không thèm yêu đương với lão bản. Chương 3, 3, Lục Tuân, kiếp trước tôi gây thù chuốc oán với anh à một. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày mai nắng lên, user, beta, lốp, đối với vụ án hỗ trợ bảo chữa Lục Tuân đưa. Tiền Duy lật qua lật lại qua loa đại khái vài cái. Vậy mà vụ án này lại là án hôn nhân. Mặc dù không đề cập đến vấn đề tài sản, nhưng lời ní của đương sự lặp lại rất nhiều, lại còn hỗn loạn xen lẫn rất nhiều tình cảm cá nhân. Vì vậy luật sư tiếp nhận hồ sơ phải bỏ rất nhiều tâm tư, tinh lực để sắp xếp cũng như sáng lọc thông tin hữu dụng. Tiền Duy nhìn thoáng qua nhật biểu, thời khóa biểu trong ngày, quyết định bỏ án này đặt qua một bên, chờ qua năm mới sẽ hẹn gặp mặt đương sự nói chuyện trực tiếp. Cô còn chưa đi, bận rộn cả một buổi chiều Tiền Duy hoàn toàn quên bằng sạch mọi chuyện bên lề, cho đến khi tới giờ tan ca Lục Tuân đi đến trước mặt mình, cô mới ý thức được tối nay mình có buổi họp lớp. Tiền Duy hòa tốc thu thập văn kiện trên bàn, vừa thu dọn vừa liến thoáng. Đi chứ, Lục Tuân anh đợi tôi một lúc. Thuận tiện cho tôi đi nhờ xe với. Lục Tuân từ chối cho ý kiến, thế nhưng bước chân của anh quả thật có chút chậm lại. Cuối cùng Tiền Duy cũng đuổi kịp cùng anh bước vào thang máy. Lục Tuân lái xe Bentley màu đen không gian rộng rãi thoải mái, làm Tiền Duy không thể không cảm khái có tiền thật tốt. Tuy rằng anh ta và mình có chút thù riêng, Tiền Duy cũng không thể chối cãi rằng, cái tên Lục Tuân này làm cái gì cũng đều rất xuất sắc, năng lực kiếm tiền cùng dung mạo đều xuất chúng như nhau. Nhiều tiền, đẹp trai, lại có tài, hơn nữa còn thâm tình trung thủy, tình cảm đối với Mạc Tử Tâm đã qua nhiều năm như vậy vẫn còn nặng sâu như trước. Vụ án lần trước tôi đưa cô đã xem qua chưa? Ngay lúc Tiền Duy đang khổ sở nghĩ đề tài để nói, Lục Tuân đã giành trước. Giọng nói của anh lành lạnh không có nửa tia tình cảm, lại có chút ý vị khi gần khi xa, mỗi lần đều khiến người ta đoán không được tâm tư của anh. Tiền Duy không biết vì lý do gì, theo bản năng cảm thấy nếu như cô thành thật nói ra Lục Tuân chắc chắn sẽ tức giận, cân nhắc một chút cô quyết định nói dối. Xem rồi. Lục Tuân trầm mặc một lát mới nói, cô xem xong rồi, có cái gì muốn nói với tôi không? Vì lấy lòng ông chủ, Tiền Duy cắn răng nghiến lợi, quyết định dối lòng. Mặc dù là một án từ thiện, thế nhưng tôi biết, nhất định là ông chủ dụng tâm lương khổ mới đem án kiện như vậy cho tôi. Tôi tin rằng cái án này sẽ mang đến cho tôi nhiều trải nghiệm, có lợi cho công việc của tôi sau này không ít, để không phụ nỗi khổ tâm của ông chủ tôi nhất định sẽ làm tốt vụ án này. Căn bản cô chưa xem hồ sơ, đáng tiếc Lục Tuân không chút để ý chọc thủng lời nói dối của Tiền Duy. Sau khi họp lớp kết thúc, cô trở về tăng ca, xem xong tài liệu án kia đi. Lục Tuân, kiếp trước tôi với anh nhất định có thù oán. Khi Tiền Duy và Lục Tuân đến địa điểm tụ họp, các bạn học đã ở đó từ sớm đang khi thế ngất trời tám chuyện. Làm nữ luật sư thật không dễ dàng, mỗi lần xuất đầu lộ diện chỉ mong được người ta đảm bảo tương lai sau này. Lỡ như ly hôn tôi tuyệt đối sẽ không để người ta đuổi ra khỏi nhà đến một phân tiền cũng không có. Làm thẩm phán cũng khổ không kém, chẳng may đưa ra phán quyết không hợp ý các bên, người ta sẽ kéo đến tận nơi biểu tình, áp lực cũng rất lớn, tiền lương lại chỉ có mấy đồng, lúc luật sư các cậu đều có quy năm để mở, chúng tôi có mở cũng chỉ có mở kêu kêu thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mọi người thấy Lục Tuân tựa như thấy khách quý tới nhà. Vội vàng đón anh đi vào, tuy cùng học một trường, thế nhưng bất cứ nơi nào Lục Tuân xuất hiện đều sẽ trở thành tiêu điểm trong mắt mọi người, được mọi người vây quanh đón tiếp. Lục Tuân đến rồi, lần này tại sao vẫn đến một mình thế chứ? Kiếm tiền đủ rồi, khi nào mới kiếm lấy cô bạn gái cho bớt tịch mịch đây? Sắp rồi, mọi người ồ lên, Lục Tuân lời ít ý nhiều mà nói, thế nhưng mọi người đều biết, anh nói. Sắp rồi, thì đúng là sắp rồi thật. Tiền Duy có chút kinh ngạc ngẩng đầu nhìn Lục Tuân. Lục Tuân anh ta vậy mà sắp thoát ế, anh ta có đối tượng lúc nào thế? Bình thường hết ca toàn thấy anh ta ở lại văn phòng kiếm cớ chèn ép mình, lẽ nào anh ta muốn nói chuyện yêu đương với con mèo nhà anh ta? Cách chương.